Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 45, lấy mộ phần, có thể, gocchuyenaudio.com. Chỉ có thể là việc cùng Tam Vương thành thân đã có biến, đại cựu cữu không có biện pháp xử lý, nên gọi nàng trở về. Một khi đã như vậy, nàng liền phải mau chóng trở về hội họp, cũng đã lâu nàng chưa có gặp qua mọi người. Hai ngày không ngủ, Quý Như Yên cưỡi thiên lý mã, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Mân Thanh Trấn. Tới Phượng Thiên Phủ cũng đã là nửa đêm, nàng không quan tâm, lập tức hướng phía cánh cửa kia mà đập tới. Bởi vì tiếng gõ cửa có chút dồn dập, người gác đêm cũng mau chóng chạy ra mở cửa, vừa thấy nàng, liền mau chóng dẫn đến thư phòng gặp Phượng Thiên Hữu. Phượng Thiên Hữu đêm đã khuya, nhưng vẫn chưa ngủ, trong thư phòng có ngọn đèn yếu ớt. Quý Như Yên dáng vẻ phong trần, mệt mỏi tiến về phía hắn, hắn thân thủ vỗ vỗ vai của nàng. Hảo hài tử, ngươi đã trở lại, đại cựu cữu, ngươi như vậy vội vã tìm ta trở về, là có chuyện gì sao? Đến, trước uống một ngụm trà rồi nói sau. Phượng Thiên Hữu không có vội vã nói, mà ngược lại đưa tới cho nàng chén trà, sau đó nói toàn bộ binh lính canh phòng bên ngoài lui ra. Xem ý tứ của hắn, chính là không muốn cho ai biết chuyện này. Quý Như Yên mày kiếm khẽ nhíu tỏ vẻ suy nghĩ, nâng lên chung trà, một hơi uống cạn sạch. Yên Nhi ngươi đối với hôn sự của Tam Vương gia có ý kiến gì hay không? Ta sẽ không thành thân, nhưng đối phương chính là con của Hoàng thượng, nếu như con xử lý không tốt hội sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Phượng Thiên Hữu lo lắng nhìn nàng, ý tứ hiểu được nàng hiện giờ là không phải chỉ một mình. Bởi vì nàng hiện giờ cùng với Phượng Thiên Phủ hệ cùng một chỗ, một khi nàng phạm vào sai phạm như vậy Hoàng thượng tuyệt đối sẽ hạ chỉ đem Phượng Thiên Phủ cùng nàng cùng nhau luận tội chết. Quý Như Yên gật đầu. Đại cựu cựu yên tâm, việc nay ta đã sớm có sắp xếp. Tuyết Nhi cùng Sở Lam Ngàn đều đã ở tạm Phượng Thiên Phủ, đợi ta sau khi xử lý chuyện ở Kinh Thành xong, sẽ trở về hội ngộ Tuyết Nhi tại Mân Thanh Trấn. Phượng Thiên Hữu cười khổ, hài tử ngốc người là sợ đại cữu bị liên lụy sao? Đại cữu không sợ khổ chỉ sợ ủy khuất ngươi. Đại cữu cữu, hiện tại Yên Nhi trưởng thành rồi, ai có thể ủy khuất ta được? Quý Như Yên đứng trước mặt hắn, cười duyên hỏi lại. Thấy nàng là đang khoe khoang dáng vẻ, Phượng Thiên Hữu vừa bực mình, vừa buồn cười. Còn có một việc Quý Đông Minh có đưa ta bức thư, ở trên bàn, ngươi liền lấy xem đi. Thư, là Quý Đông Minh kẻ bạc tình bạc nghĩa kia viết tới. Quý Như Yên đi đến trước bàn, cầm lấy phong thư lên xem. Xem xong, nàng liền cười lạnh ra tiếng. Hắn phải muốn lấy mộ phần A. Có thể, Phượng Thiên Hữu ngẩn ra. Yên Nhi, ngươi, đại cựu cữu, ngươi hắn viết cho hắn một phong thư. Nói với hắn ai dám đụng đến mộ phần mẫu thân ta cho dù là hoàng thượng ta cũng làm cho hắn chết không được tử tế, nghiền xương thành cho. Quý Như Yên trong lời nói đều là ngữ khí cường đại. Nàng đã sớm không phải là tiểu hài tử 6 tuổi kia cũng không phải là tiểu nha đầu người khác có thể khi dễ. Mẫu thân chết muội muội chúng thai độc nàng sẽ trở lại kinh thành, hảo hảo báo đáp quý phủ. Quý phủ thiếu nợ mẫu thân, nàng cũng sẽ không thể không đi đòi nợ. Đại cựu cữu, những năm gần đây, nói người để ý đến cửa hàng ở kinh thành của quý gia, như thế nào rồi? Phượng Thiên Hữu có một chút kinh hãi nữ tử trước mắt kia, rồi tâm cảm lại vui mừng, đứa nhỏ này rốt cục cũng có thể tự mình. Gocchuyenaudio.com, đứng lên cách chương.